Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 11, sexy, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, càng nghĩ càng hận, càng quan sát lâu lại cảm thấy bóng lưng đó có một chút gì đó quen thuộc. Giống với ai đó, để nàng nhớ xem có sinh vật giống đực nào quen nào. Dương Tể Tướng, không phải, thân hình không thon như thế này. Lam Biểu Ca, không phải a, ổng mắc bệnh ở sạch mà. Đâu có bao giờ tấm hồ. Thẩm Ngôn tiểu đệ đệ. Ai đà, lại càng không phải, chàng ta mới 2 tuổi à nha. Tiểu Tài, ngu nữa, đó là một con cún mà. Ti ti, ti ti. Sau khi suy nghĩ nát óc, vận dụng sạch sẽ trí nhớ siêu phàm của bản thân, nàng vẫn không nhớ chàng trai đó là ai. Đúng lúc này, chàng trai bất ngờ quay đầu lại. Ta đơ người ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của chính chủ. Một người thuộc diện mà ta không cho rằng có khả năng. Tiểu Lương Tử, thái giám của nàng, nàng muốn ngất đi, nhưng không thể không công nhận là nhìn chính diện lại cực sexy. Khuôn mặt yêu nghiệt với những đường cong hoàn hảo. Em, tiếc nhỉ, tại sao Hàn Ca lại là thái giám nhỉ? Hàn Kỳ, liếc hâm dọa. Tiểu Đình thích là được. Cút, em, làn da hồng nhạt đẹp mê người. Sườn quai xanh thêu gợi. Vòng ngực rắn chắn với 2 trái dâu hồng nhẹ nhìn là muốn nhai nuốt mút cho đến khi ra sữa thì thôi. Em nghĩ ra máu đấy à, Đình tỷ. Kệ chậm, xéo, vùng bụng 6 múi gợi tình. Bên dưới nữa là, mẹ nó, lại bị che rồi. Hồ nước chết tiệt à, cây. Cách chương.